chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, trong ngục giam Phi Thiên Vương. Lâm Thi Nghiên nhưng trong lòng thì 10 phần đắc ý. Hừ hừ, người cái chết cầm thú, thường xuyên tại bản tổng giám đốc trước mặt chơi chữ. Hôm nay bản tổng giám đốc cũng đùa với ngươi chơi. Tốt, nhanh đi đi làm, nhớ đến tuyệt đối đừng đến trễ. Nữ lão tổng vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai. Cười nói xong, mang theo túi sách đi ra ngoài. Còn lại một mặt khổ so Vương Đại Đông một mình loạn. Một cỗ ngân sắc Porsche 911 chậm rãi lái vào Giang Đô thành phố thứ 3 trại tạm giam. Xe dừng hẳn về sau, một bộ Âu phục dày da Lục Phong theo trong xe đi xuống. Bên cạnh, còn theo một người mặc màu đỏ váy ngắn nữ nhân. Lục Phong ôm nữ nhân eo, hướng về giam giữ Tô Oánh phòng giam đi đến. Dựa theo hắn an bài, đặc biệt đem Tô Oánh theo thứ 2 trại tạm giam chuyển tới thứ 3 trại tạm giam tới. Cái này thứ 3 trại tạm giam cùng thứ 2 trại tạm giam rất khác nhau. Thứ hai trại tạm giam bên trong giam giữ đều là một ít trộm a cái gì tiểu tội phạm. Cái này thứ ba trại tạm giam thì quan là một số vô cùng hung ác tội phạm. Cái gì tội phạm giết người a, mạnh xiên phạm a, tội phạm cướp giật loại hình. Chỉ là bởi vì chứng cứ không đủ, tạm thời trông giữ tại thứ ba trại tạm giam bên trong. Lục Phong còn đặc biệt đưa Tô Oánh một phần đại lễ, cũng là đem Tô Oánh nhốt tại nam tử trại tạm giam bên trong. Nói cách khác, Tô Oánh bây giờ bị quan phòng giam bên trong, toàn là nam nhân. Có thể tưởng tượng, nam trại tạm giam bên trong xuất hiện một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp, hội là thế nào một cái tình cảnh. Nói không chừng lúc này Tô Oánh đã bị đám kia nam phạm nhân cho chơi tàn. Nữ các phạm nhân có cần, có thể dùng cà tím A, X, C, A cái gì giải quyết cần, mà nam các phạm nhân, vậy coi như không giống nhau. Mấy năm không thấy được nữ nhân, đây tuyệt đối là giết hết bên trong. Vừa nghĩ tới Tô Oánh hiện tại thê thảm bộ dáng, Lục Phong trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Vốn là Lục Phong cũng không trở thành đối Tô Oánh phía dưới như thế ngoan thủ. Chỉ bất quá hắn chỗ đó bị chó cắn về sau, tính khí thì trở nên có chút lạ lệ. Tuy nhiên hắn đã không có cách nào hưởng dụng nữ nhân, nhưng hắn yêu thích lại là không giảm chút nào. Ngược lại còn hơn, cái này mặc lấy màu đỏ váy ngắn nữ nhân, chính là hắn dùng tiền đập tới một tên nữ đại học sinh. Tên là Ngả Cơ Ba, hiện tại đi trước thật tốt đùa cợt một phen Tô Oánh, buổi tối lại trở về thật tốt cùng Ngả Cơ Ba chơi đùa. Hắn đã dò nghe, Ngả Cơ Ba là nông thôn đến, không có thân phận, không có bối cảnh, đến lúc đó coi như bị hắn chơi chết cũng không có việc gì, nếu không tiêu ít tiền là được. Hai người tới Tô Oánh phòng giam trước. Tô Oánh chính thất thần ngồi tại cạnh cửa sắt, trong phòng đứng đấy mấy cái bưu hãn nam nhân. Nha, Lục Tổng, nàng cũng là đã từng đại danh đỉnh đỉnh Thi Nghiên tập đoàn tiền nhiệm phó tổng. Tô Oánh a, Ngả Cơ Ba cầm trong tay một chi nữ sĩ thuốc lá, nhìn lấy một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Tô Oánh âm dương quái khí mà nói. Nhưng mà, Tô Oánh căn bản không có một tia phản ứng. Tô Oánh tỷ, không biết ngươi còn không nhớ ra được ta. Ngả Cơ Ba quắp một điếu thuốc, trang bê giống như phun ra một điếu thuốc vòng, cười tủm tỉm nói, không nhớ rõ. Hoàng Phi lạnh lùng nói, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Xem ra Tô Oánh học tỷ quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình. Ta chính là lần kia tại Giang Đô cửa trường đại học miệng cái kia nữ đại học sinh a. Khi đó ngài có thể trâu, ngồi là Lamborghini, mà ta đây, ngồi cái Audi, cũng là tên tiểu tử nghèo kia mượn. Ngả Cơ Ba nói liên miên lải nhải nói. Bất quá, nàng nói chuyện, Hoàng Phi một câu cũng nghe không hiểu, cũng lười hiểu, Nếu như Vương Đại Đông ở chỗ này, là hắn có thể nhận ra. Cái này ngả cơ ba, thình lình chính là tại Giang Đô cửa trường đại học bên ngoài chuyển xe đụng chính mình phách lối. Audi ca bạn gái, lúc đó biết được cái kia Audi ca xe là mượn. Lập tức thì vung Audi ca một bạt tay, còn chuẩn bị câu dẫn hắn đây. Về sau nhìn đến Vương Đại Đông trong xe ngồi là Tô Oánh. Lúc này mới coi như thôi. Khi đó ngài là bực nào quang hoa vạn trường. Ta chỉ có thể nhìn lên ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi lại rơi vào tình cảnh như vậy. Thật đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đâu. Ngả cơ ba trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn bên cạnh người giàu có con đường này. Bây giờ xã hội này, muốn ra mặt, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, nàng nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Dính vào Lục Phong cái này người giàu có, thi nghiên tập đoàn phó tổng giám đốc. Cái này tuyệt so là khỏa siêu cấp đại thủ. Tuy nhiên vẫn như cũ so ra kém trước kia Tô Oánh. Nhưng bây giờ Tô Oánh đã không phải là trước kia cái Tô Oánh. Không phải sao? Trước kia Tô Oánh, nàng chỉ có thể nhìn lên, mà bây giờ Tô Oánh, nàng lại là muốn làm sao khi dễ thì làm sao khi dễ. Cho nên, ngả cơ ba lúc này 10 phần có cảm giác thành công. Ta dày bẩn, cho ta liếm sạch sẽ. Ngả cơ ba đột nhiên đem chân luồn vào cửa phòng giam. Đối với Tô Oánh nói ra, Hoàng Phi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn một chút ngả cơ ba. Chính là thu hồi ánh mắt, đối với loại này chỉ có thể dựa vào nam nhân cáo mượn oai hổ kỹ nữ nền. Hoàng Phi động liên tục tay đều chẳng muốn động. Nữ nhân chết tiệt, ta vừa mới nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Gặp Tô Oánh thờ ơ, ngả cơ ba có chút ảo não. Ta nghe được, Hoàng Phi thản nhiên nói. Nghe được, vậy ngươi vì cái gì không xoa? Bởi vì ngươi không xứng. Vẫn như cũ là như vậy đạm mạc biểu lộ, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy ngữ khí, trong ánh mắt không hề bận tâm, khí chất cao quý rối tinh rối mù. Cái này ngả cơ ba hoàn toàn bị khí bảo. Rõ ràng ngươi đều đã thành tù nhân, thành bị một đám phạm nhân đùa bỡn đồ chơi, dựa vào cái gì còn có thể bình tĩnh như thế? Dựa vào cái gì còn có thể bảo trì cao quý như vậy tư thái? Giờ khắc này, ngả cơ ba thậm chí có một loại cảm giác, cứ việc Tô Oánh chán nản như thế, nhưng như cũ cao hơn nàng quý gấp 100 lần 1000 lần. Tại Tô Oánh trước mặt, nàng vĩnh viễn là một cái bị người bao dưỡng đồ vật. Lục Tổng, khiến người ta đem cửa mở ra, ta hôm nay nhất định phải phê cái này thôi nữ nhân không thể. Ngả cơ ba phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Lục Phong cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện bao một cái nữ đại học sinh vậy mà cùng Tô Oánh còn có dạng này quá khứ. Đương nhiên cũng vui vẻ phải xem ngả cơ ba cùng Tô Oánh xé so. Lúc này gọi đến trông giữ chỗ cảnh sát mở ra cửa phòng giam. Đợi chút nữa mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều muốn xem như không nghe thấy. Biết không, Lục Phong theo trong bóp ra móc ra một xấp tiền. Đưa tới tên kia cảnh sát trong tay. Yên tâm đi, tiểu gần nhất lỗ tai có chút không tốt. Cái gì cũng nghe không được. Người kia lấy tiền, nắm liếc một chút vẫn như cũ an tĩnh tọa Tô Oánh. Tranh thủ thời gian cười ha hả nói. Cửa mở ra, ngả cơ ba lập tức đi vào. Tô Oánh, ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước người người hâm mộ, bị xem như tấm gương Tô Oánh. Hiện tại ngươi, chẳng qua là cái tù nhân, là cái bị một đám phạm nhân đùa bỡn đồ bỏ đi mà thôi. Ngả cơ ba chống nạnh, đối với Tô Oánh chính là một trận thống mà, đến cùng ai là đồ bỏ đi, chính mình rõ ràng, Hoàng Phi thản nhiên nói. Tuy nhiên nàng cũng không nhận ra ngả cơ ba, nhưng theo ngả cơ ba đủ loại hành động, cũng có thể đoán được cái này ngả cơ ba là dạng gì người. Ngươi, ngươi nói ai là đồ bỏ đi? Ngả cơ ba lớp này giận dữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.